Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Đế Ba Chi Cảnh. Này Linh Đài Am ngược lại cũng có hứng thú. Thế mà tại bên cạnh cửa để đặt hai cây yêu xương. Vương Khai thần sắc có chút kinh ngạc nói ra. Hai mắt nhìn chăm chú Linh Đài Am hai bên cửa hài cốt. Chung hai cây, khán kỳ hình dạng, nên là yêu chi xương sườn. Mặc dù chẳng biết tại sao yêu chi cốt, nhưng chỉ bằng vào chỉ là một cây, đều chừng 519,8 mét chi cự. Tất nhiên không phải yêu không thể có. Xác thực chính là một đại yêu, Minh Châu địa phủ chi yêu. Này yêu xương chi chủ tên gọi chăm chú nghe, Địa Tạng Vương dưới bàn chi yêu, có nghe vạn vật thanh âm năng lực. Nghĩ không ra huyết y bồ đề nữ tử kia lại lợi hại như thế. Ngay cả Minh Châu địa phủ chăm chú nghe đều bị nó rút ra hai xương. Miêu gia tán thưởng nói liên tục. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Nếu nói chăm chú nghe cùng địa tàng sự tình, mình còn là hiểu rõ một chút. Lập tức ngạc nhiên hỏi. Cái kia này hai cây chăm chú nghe chi cốt đặt bên cạnh cửa, nhưng có gì môn đạo? Chính là đế cấp đại trận vậy. Tên liền gọi là đế cốt thính thiên chi trận. Như nhập cửa này, tất đã vào trận, thì tiếng lòng thậm chí tư tưởng, bất luận cái gì bí mật cùng xì xào bàn tán, đều chạy không khỏi này am chủ người chi tai. Miêu gia vuốt ve râu dài, cười nhạt nói, đế xương nghe trời trận, đế cấp đại trận, lại quỷ dị như vậy, có thể nghe người ta chi tâm âm thanh. Vương Khai thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc, ngừng chân tại trước cửa, có chút không dám tiến vào bên trong. Như chúng cái này trận, vậy mình chẳng phải là hoàn toàn đưa tại huyết y bồ đề trong tay. Hào không cái gì bí mật có thể nói, không thể nghi ngờ vì con rối hình người. Phá mất trận này cần tiêu hao bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai nhíu mày vấn đạo, chủ ký sinh, trận này chính là đế cấp đại trận. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo, muốn phá trận này, cần tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. 100 điểm, cư nhiên như thế nhiều. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, thất phẩm võ hoàng công pháp, bất phá thần hoàng công võ kỹ, chỉ xích thiên nhai, thảo mộc giai binh, vạn vật thiết cát, ngũ quyền sinh diệt, đại điên đảo kiếm, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp huyết mạch. Cấp 6 khoác lác giá trị, 289 kinh nghiệm, 0/50.000. Vương Khai bẹp lấy miệng nhìn lướt qua. Liền thôi động ý niệm đem quan bế, thần tình lạnh nhạt không thôi cười nói. Bất quá chỉ là đế cấp trận pháp vậy, bản thiếu gia nếu muốn phá đi, chỉ cần thổi một hơi liền có thể. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Tiểu tử, thổi ngưu bức cũng không phải là chuyện xấu, nhưng thổi quá mức, chính là tai họa. Miêu gia mỉa mai cười nói, đế cấp trận pháp, bằng vào Vương Khai chỉ là võ hoàng chi cảnh. Đừng nói phá đi, cho dù tiến vào trận này, ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có. Phá mất a, chúc mừng chủ ký sinh thành công bài trừ đế cấp đại trận. Tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Ông... Tại Miêu gia kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ gặp môn kia bên cạnh hai cây chăm chú nghe chi cốt, bỗng nhiên nổ nát vụn trở thành mảnh vỡ, mà Vương Khai, vậy giả vờ giả vịt nhẹ thổi một ngụm, động tác cùng vỡ vụn thời điểm cực kỳ ăn khớp ăn ý. Tựa như một mạch mà thành, thổi ra ngưu bức, nếu không thể làm đến, thì cũng không phải là một cái tốt ngưu bức, cho dù bản thiếu gia còn có chút ngưu bức không thể làm đến. Nhưng ngày sau vậy nhất định có thể đem nó hoàn thành. Như phát hiện có chút thổi ngưu bức không có hoàn thành, vậy chỉ có thể chứng minh bản thiếu gia độ cao đã siêu việt cấp bậc kia. Hỏi, thổi thần người thế nào? Đáp, bất thế thiên kiêu Vương Khai vậy. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, trực tiếp bước vào trong môn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia nghe miệng méo mắt lác, hung hăng vuốt ve râu dài. Quả thực không nghĩ ra, Vương Khai đến cùng nơi nào đến bản sự? Từng tại thông thiên tháp bên trong, liền liên tiếp phá mấy đạo đại trận. Ngay cả phàm đế thiết hạ khảo nghiệm cùng vãng sinh chi cầu khảo nghiệm, đều không có thể bắt được hắn. Kẻ này đến cùng sư thừa tại ai? Nhưng mà, mặc cho Miêu gia như thế nào vắt hết óc nghĩ, đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Đi theo Vương Khai bên người cho tới bây giờ, cũng là không có nhìn thấy vị kia thần bí khó lường Vương Khai sư tôn. Linh đài am bên trong, nói là Phật tu tĩnh tu niệm Phật chỗ, nhưng cũng không phải, theo Vương Khai, này am tựa như tầm thường nhân gia đồng dạng, cỏ tranh nhà gỗ hai ba ở giữa, viện lạc không lớn cực kỳ đơn giản, đang có hai vị nữ ni, ở trong viện gánh nước chặt gỗ, chỉ bất quá toàn thân bị rộng rãi kim sắc Phật y che chắn, nhìn không thấy nó hình dáng, càng không thấy nó khuôn mặt, sư thái. Tại hạ Vương Khai, nhưng mà, Vương Khai lời nói đến một nửa trong nháy mắt ngây người. Chỉ gặp hai vị kia nữ ni, vậy mà đối tự thân tiến vào hờ hững, tựa như căn bản vốn không từng phát giác đồng dạng, vẫn như cũ làm lấy riêng phần mình sự tình. Với lại, động tác cực kỳ thành thạo nhanh nhẹn, ôm banh chạy phạt, cùng động tác, đều là không khác nhau chút nào, cũng không có chút nào chi kém. Phảng phất như cái kia máy móc đồng dạng. Tiểu tử, này hai vị nữ ni, chính là huyết y bồ đề phân thân chi thứ hai. Lấy tu thân tu tính làm chủ, vạn sự bất xâm tâm. Nghĩ không ra cái kia huyết y bồ đề lại đạt đến tình cảnh như thế. Chỉ sợ cách đột phá đế ba chi cảnh. Không xa vậy, Miêu gia tán thán nói. Vậy mà đều là phân thân. Đế ba chi cảnh. Vương Khai nghe vậy mày nhăn lại, nhìn xem hai vị kia nữ ni như thiết trí tốt hành trình đồng dạng động tác. Không khỏi nghi hoặc hỏi, đế ba chi cảnh vì cảnh giới cỡ nào? Vì sao bản thiếu gia chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ hoàng cảnh phía trên đế cảnh còn có khác nhau sao? Không sai, hoàng cảnh phía trên chính là đế cảnh. Vừa mới đạt tới đế cảnh, thì xưng là đế một chi cảnh. Cũng liền như mấy cái kia đoạn đạo đức đồng dạng, vì chuẩn đế chi cảnh, sở tu chính là thần hồn, mà đế hai chi cảnh, thì tên là bán đế chi cảnh, sở tu chính là nhục thân, đế ba chi cảnh thì tên là đại đế, sở tu chính là huyết mạch. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nhạt nói, đế một cảnh, tu thần hồn, vì chuẩn đế, đế nhị cảnh, tu nhục thân, vì bán đế, đế ba cảnh, tu huyết mạch. Vì đại đế, Vương Khai thần sắc có chút ngạc nhiên, nghĩ không ra đế cảnh bên trong, cư nhiên như thế rườm rà, lập tức không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái kia Phúc Bá cùng Kim Sí Đại Bằng Vương bọn họ, là cảnh giới cỡ nào cấp độ? Phúc đế, chính là đại đế chi cảnh, Kim Sí Đại Bằng Vương, cùng là đại đế chi cảnh, Cửu Long bà đồng dạng này các loại cảnh giới, cái kia Bạch Ngọc lâu lâu chủ lâu Bạch Ngọc. Tự nhiên cũng vì đại đế chi cảnh. Miêu gia từ tốn nói. Thế mà đều là đại đế chi cảnh. Đế cảnh bên trong đỉnh phong cấp độ. Huyết y bồ đề vì thiếu niên chí tôn bảng thứ nhất. Bây giờ là đế nhị cảnh giới đỉnh phong. Ít ngày nữa đột phá đế ba chi cảnh. Như thế cũng liền chứng minh. Thiếu niên chí tôn trên bảng còn lại trước 10 thiếu niên chí tôn. Hẳn là kém cỏi nhất vậy tại đế một cảnh. Vương Khai có chút nheo lại hai mắt, thần sắc có chút cười ngạo nghễ, lạnh nhạt cười nói, như bản thiếu gia bước vào đế một chi cảnh, hoặc đế hai chi cảnh, thiếu niên chí tôn bảng, thì làm bản thiếu gia độc tôn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày nhíu lại, cảm thấy tối cảm giác im lặng. Đã bị phán định vì thổi ngưu bức, vậy liền chứng minh mình cùng trước đó 10 thiếu niên chí tôn còn kém thứ gì. Huyết mạch chi lực đẳng cấp mà. Bất quá cũng đúng, huyết mạch chi lực đẳng cấp, mặc dù Vương Khai đột phá đế cảnh, cũng chỉ cấp 7 huyết mạch, trước 10 thiếu niên chí tôn thì đều là cấp 8. Tiểu tử, người huyết mạch chi lực cực kỳ đặc thù, lấy Miêu gia quan sát đến xem, người huyết mạch đẳng cấp hẳn là cùng cảnh giới võ đạo đồng thời tăng lên. Có phải thế không?